Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1177, Lý Đình bị thương. Buổi chiều qua ba điểm, cao ốc Kim Đình An Gia khu nhà ở, ngủ trưa mới vừa mới dậy Địch Tư Oánh, ưỡn bụng bự, ở đường du đi cùng, ở trong phòng khách chậm rãi tản bộ. Liền nghe được cửa phòng mở khóa tiếng vang, quay đầu vừa thấy là An Vĩ Trạch trở về. Cái đó Đỗ gia không nói gì chứ? Địch Tư Oánh tràn đầy ân cần hỏi. An Vĩ Trạch lắc đầu một cái, đi tới Địch Tư Oánh bên người thay thế Đường Du, đỡ nàng đi tới trước ghế salon ngồi xuống, nhẹ giọng nói, chỉnh đốn cơm trưa, Đỗ Kiện Ngạn chỉ là tán gẫu. Còn có nói một chút hợp tác và cộng đồng phát triển sự việc. Nửa điểm không có đề ra cái đó tin đồn. Hắn đây là còn không biết. Địch Tư Oánh có chút nghi ngờ. An Vĩ Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, điều này sao có thể? Đỗ gia ở Tân Hải cũng là nhân vật có mặt mũi. Khắp mọi mặt quan hệ không thiếu. Cái đó tin đồn vừa ra tới. Khẳng định thì có chuyện tốt người nói cho bọn họ. Bữa này cơm trưa, Đỗ Kiện Ngạn chỉ chữ không đề ra cái đó tin đồn. Nói chỉ là hợp tác sự việc. Hắn đây là muốn mặt bên nói cho ta. Sự kiện kia hắn sẽ làm bộ như không biết. Hắn xem trọng là bây giờ cùng tương lai lợi ích. Sự kiện kia sẽ không ảnh hưởng giữa song phương quan hệ. Địch Tư Oánh nhẹ ồ một tiếng. Nói cách khác, Đỗ gia tin tưởng đó chỉ là một lời đồn. An Vĩ Trạch than nhẹ một tiếng, nói, hoài nghi nhất định là hoài nghi. Dẫu sao chuyện này là từ La San San trong miệng bảo đi ra ngoài. Khi đó, A Kiệt nhưng mà ở La San San mở Chu gia cảng phòng khám bệnh công tác. La San San biết một ít người khác không biết nội tình. Là có thể, chỉ là... Chuyện này đều đi qua thời gian dài như vậy, người cũng bị mất, vậy hỏa táng, cho dù là xâm nhập điều tra, nơi nào còn có thể tìm được chứng cứ gì? Hơn nữa hôm nay A Kiệt, trên người dính dấp lợi ích thật sự là quá lớn. Hắn dẫn đầu An Lâm Trí Năng Chữa Bệnh Hệ Thống, An Lâm Gia Vườn, Bệnh viện An Lâm Dược Nghiệp cùng hạng mục, dự trù kéo theo sinh trị giá cao đến 100 tỷ. 1000 tỷ, hắn vẫn là thành phố Tân Hải chữa bệnh bảo kiện trụ sản nghiệp phát triển chiến lược nồng cốt nhân. Vật then chốt, còn có A Kiệt hôm nay thân phận. Trong quân thiếu tướng, nổi tiếng thế giới chuyên gia y học, dự trù ư người đoạt giải thưởng. Có thể nói là quốc bảo vệ tồn tại, chỉ dựa vào một cái tin đồn, sẽ để cho Đỗ gia và A Kiệt bất hòa. An Vĩ Trạch giọng mang diễu cợt nói. Coi như cái này tin đồn là thật, lấy Đỗ Kiện Ngạn trục lợi tính tình, hắn vậy sẽ coi mà không thấy. Ngồi ở một bên yên lặng nghe Đường Du, bỗng nhiên mở miệng bảo vệ nói, Lâm chuyên gia tốt như vậy, không biết làm như vậy đáng sợ chuyện. An Vĩ Trạch nhìn nàng một mắt, cười một tiếng, nói, đúng vậy, A Kiệt là một danh bác sĩ đâu, thầy thuốc nhân lòng. Làm sao biết làm đáng sợ như vậy sự việc? Hắn lại thở dài nói. Chỉ là kẻ gian cắn một cái. Nhập mộc ba phần đây. Hơn nữa Đỗ Kiện Ngạn con gái con rể cùng A Kiệt bây giờ. Quả thật tồn tại rất lớn ân oán. Không ít người vậy hâm mộ ghen tị A Kiệt thành tựu. Tổng muốn nhìn hắn xui xẻo đây. Đây là Đường Du quơ quơ trong tay máy tính bảng. Nói. Tiểu Di, Di Phu, tối hôm qua ta còn có thể tìm thấy được có liên quan tin đồn kia thiệp. Bây giờ nhưng mà một cái thiệp cũng tìm kiếm không tới. An Vĩ Trạch cười một tiếng, nói, đây là khẳng định, căn bản không cần A Kiệt chào hỏi. Đến từ mỗi cái phương diện lợi ích phương, khẳng định sẽ không hẹn mà cùng ra tay, thay A Kiệt thanh trừ các loại mặt trái tin tức. Hắn nắm Địch Tư Oánh tay, nhẹ giọng nói, bây giờ A Kiệt và Khả Hinh hưởng tuần trăng mật trở về. Ngươi xem, tìm cái thời gian lúc nào cỡ ngươi một chút bên kia người nhà. chúng ta ăn cơm chung, coi như là đơn giản qua cái trận. Còn như hôn lễ, chỉ có thể đến khi bảo bảo ra đời sau đó mới bổ làm. Địch Tư Oánh trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, nói, người nhà ta bên kia đều dễ nói, sớm ngày chậm một ngày không có gì. Khả Hinh và Lâm Kiệt cũng là lớn bận bịu người, lấy bọn họ có thời gian làm chủ đi. An Vĩ Trạch bày ra một bộ uy nghiêm khuôn mặt, nói, bọn họ bận rộn đi nữa cũng là con gái ta và nữ tế. Ta cái này ba nói, bọn họ vẫn là phải nghe, người trước liên lạc một chút người nhà ngươi bên kia. Định xong thời gian, ta tới thông báo Khả Hinh và A Kiệt. Bệnh viện An Lâm đang có 3 cao ốc, theo thứ tự là nằm viện lầu, trung tâm kiểm nghiệm cao ốc, trong thí nghiệm tâm tư lớn lầu, đạt tới một ít đồng bộ chi nhánh kiến trúc đang khí thế ngất trời trong xây dựng. Đang xây trong thí nghiệm tâm tư lớn lầu, là một lầu chính hai bộ lầu cách cục. Cái này hai tòa phó lầu là khối u trung tâm nghiên cứu và trí năng chữa bệnh trung tâm nghiên cứu hai quốc gia phòng thí nghiệm chuẩn bị, mới nhậm chức Đại học Tân Hải trường Y khoa viện trưởng Trình Tinh Quang. Mang mấy người tại hiện trường khảo sát một chút hoa cho quyền trường Y khoa vậy phiến đất đai. Thuận đường lại tới bệnh viện An Lâm, nhìn công trường tuyên truyền phần bố cáo lên tranh kia vài bức nhà cửa kỳ ý đồ. Trình Tinh Quang trầm ngâm nói, trung tâm kiểm nghiệm và trong thí nghiệm lòng cũng là vượt qua 20 tầng. Kiến trúc diện tích vượt qua 30.000 thước vuông cao ốc. Cái này hai chàng thân thể to lớn lượng, kiến trúc, đầy đủ biểu minh bệnh viện An Lâm dã tâm. Đó chính là trở thành y học nghiên cứu làm chủ y học đơn vị. Hắn chỉ kỳ ý đồ, khẽ cười nói, Lâm chuyên gia muốn đem cái này hai dãy cao ốc lấp đầy. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng à. Cái này cũng không chỉ là có tiền liền có thế làm được. Trừ tiền vốn bên ngoài, dụng cụ thí nghiệm, hạng mục, nhân tài, cũng thiếu một thứ cũng không được. Đây là, đứng một bên, một vị hơn 40 tuổi, sắc mặt trắng noãn nam tử, khẽ cười nói, Lâm chuyên gia là toàn bộ khoa thiên tài, luôn có thể toát ra kỳ tư diệu tưởng giải quyết người khác không có thể giải quyết vấn đề. Cái này sáng ý và hạng mục, luôn là không biết thiếu. Còn như thí nghiệm dùng y học dụng cụ, lấy Lâm chuyên gia danh vọng, ở trong nước không mua được. Nước ngoài những cái kia nhà máy hiệu buôn chắc hẳn cũng sẽ không vì khó khăn. Vấn đề duy nhất, chính là nhân tài. Tên nam tử này từ thở dài nói, trong nước bên trong thanh niên bác sĩ trình độ và Lâm chuyên gia so sánh là tồn tại rõ ràng đứt đoạn. Những cái kia công thành danh toại chuyên gia y học, ngại vì mặt mũi các loại nguyên nhân, đoán chừng là không muốn khuất tại Lâm chuyên gia tay làm việc. Thà rằng làm đầu gà, không làm đuôi phượng gà. Trình Tinh Quang than thở một câu, nói, theo ta biết, bệnh viện An Lâm hai quốc gia phòng thí nghiệm nhóm xuống sau đó, chủ động xin tới phòng thí nghiệm công tác tương quan chuyên gia. Liền không có một cái, hắn nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa tổng hợp cao ốc. Hí hư nửa, thế giới tất cả nước chủ yếu y học đơn vị, có thể nói là văn phong mà động, tích cực chủ động tới trao đổi. Bọn họ phái tới học tập Lâm chuyên gia khối u dẫn dụ mới liệu pháp, đều là lấy chủ nhiệm cấp bác sĩ dẫn đội tinh binh cường tướng. Mà nhìn lại chúng ta trong nước, trừ quân đội, chúng ta chi nhánh bệnh viện, kinh đại chi nhánh bệnh viện cùng số ít mấy nhà bệnh viện, phái số người không đều bên trong thanh niên bác sĩ tới học tập bên ngoài. Những bệnh viện khác, cứ thế không thấy nhiều ít động tĩnh. Trình Tinh Quang giọng mang diễu cợt nói, cũng không thể nói không có động tĩnh, bọn họ tranh đoạt bệnh viện An Lâm xuất ngoại học tập số người. Ngược lại là tích cực chủ động rất, bọn họ nhưng không rõ ràng, tốt nhất học tập thánh địa, thật ra thì chính là bệnh viện An Lâm. Hắn có chút mất hứng vung tay lên, nói, không nói những thứ này làm người ta chán nản chuyện, đi. ta mang các ngươi đi nhận thức một chút Lâm chuyên gia. Hy vọng hắn không có ở làm giải phẫu. Trình Tinh Quang mấy người vận khí không tệ, không có chờ đợi ngay tại Lâm Kiệt phòng làm việc gặp được chánh chủ. Thấy phủ kín một bàn đọc sách hóa nghiệm một, kiểm tra một cùng bệnh tình tư liệu. Trình Tinh Quang quan tâm hỏi, Lâm chuyên gia, không quấy rầy đến ngươi chứ? Ta không có chuyện gì khẩn yếu tình, có thể khác cỡ thời gian. Lâm Kiệt khách khí nói, không tính là quấy rầy, đang muốn có chút nhức đầu, dự định nghỉ ngơi một chút. Trình viện trưởng, còn có mấy vị, mời ngồi. Mấy người phân chủ khách liền ngồi, cùng giản gia dâng lên trà nóng. Sau đó, Trình Tinh Quang cầm đi cùng hắn mà đến hai vị phó viện trưởng trợ lý, chủ nhiệm phòng làm việc cùng mấy người, trịnh trọng hướng Lâm Kiệt làm giới thiệu. Lâm Kiệt và bọn họ từng cái biết sau đó, liền có chút kinh ngạc. Trong mấy người này, chỉ có một người phó viện trưởng là trường y khoa cụ già. Những thứ khác mấy người tất cả đều là bên ngoài điều tới. Đây là một lần triệt triệt để lớn đổi máu đây. Trình Tinh Quang uống một hớp trà, khẽ cười nói, Lâm chuyên gia, mới trường y khoa đem ở trung tuần tháng 9, chính thức bắt đầu làm việc xây dựng, thấy rằng bệnh viện An Lâm và mới trường y khoa khoảng cách gần như vậy, hai bên vừa có mật thiết quan hệ hợp tác. Ta có một cái ý nghĩ, chính là hai bên ngồi xuống thảo luận một chút, xem những tài nguyên có thể cùng chung, tránh lập lại xây dựng, lập lại đầu tư. Phải biết, một ít mấu chốt lớn dụng cụ, có thể không tiện nghi, hở một tí chính là dù sao cũng trở lên. Một ít người ta hai nhà đều cần dụng cụ, một khối mua, có lẽ còn thương nghị cái đoàn mua giá cả, tiện nghi không thiếu. Lâm Kiệt không thèm để ý nói, không có vấn đề, đây là đối với song phương cũng có lợi sự việc, trực tiếp và cung viện trưởng nói liền có thể. Trình Tinh Quang có chút khoa trương, như vậy, chúng ta trường y khoa phỏng đoán muốn chiếm đại tiện nghi nha. Chúng ta cáo mượn oai hùm cầm Lâm chuyên gia ngươi danh tiếng đánh ra. Phỏng đoán có thể để cho nhà máy cho đánh không thiếu giảm giá đây. Tán gẫu mấy câu, uống xong một ly trà nóng, Trình Tinh Quang mấy người liền cáo từ rời đi. Lại nữa chiếm dụng Lâm Kiệt quý giá thời gian, Lâm Kiệt một lần nữa vùi đầu nghiên cứu những bệnh kia tư liệu. Cho đến gần tối hơn 7 điểm, Lâm Miểu và An Khả Mộng đến. Lâm Miểu díu dít nói, ca ca, ta xế chiều đi gặp ngươi giới thiệu cái đó Nhạc Khôn thầy thuốc. Và hắn nói chuyện có 2 tiếng đâu, trên căn bản đều là ta nói. Hắn nghe, hắn cuối cùng nói cho ta. Ta đối với lái xe chứng sợ hãi không tính là nghiêm trọng. Bàn lại cái 3-4 lần, cũng có thể đi học xe. Lâm Kiệt cao hứng nói, đây là một cái tin tốt. Chờ ngươi có thể học xe thời điểm, ta sẽ để cho Tần Cương và Quan Mộc Hoa dạy ngươi lái xe. Học giỏi. Giống như Khả Mộng như nhau trực tiếp đi khảo chứng. Đây là, An Khả Mộng bu lại, chỉ mình mặt, hỏi, Kiệt ca ca, ngươi xem ta nắng ăn đen không? Lâm Kiệt đưa tay cầm nàng cho đẩy ra, nói, tính tới tính lui mới quân huấn 2 ngày, còn sức không biết dày bao nhiêu chống nắng xương, có thể phơi hơn hác. Đừng kiểu cách, An Khả Mộng là một cái mặt quỷ. La ầm lên, Á Dập bữa tiệc lớn thời gian lúc nào bắt đầu à? Ta bây giờ nhưng mà vừa mệt vừa đói. Lâm Kiệt trả lời, định ở buổi tối 8 giờ. Người chân thực đói, có thể trước ăn chút trái cây. Sô-cô-la cái gì? À, trễ như vậy à? An Khả Mộng sờ mình bụng dưới. Rất bất đắc dĩ nói, ta kiên trì nữa kiên trì. Chờ một chút đi. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt điện thoại di động reo. Đây là Trần Lị Lị điện tới. Phủ vừa tiếp thông, liền truyền tới Trần Lị Lị thanh âm vội vàng. Lâm Kiệt, Lý Đình bị thương. Nghe được Lý Đình danh tự này, nghe được tin tức này, Lâm Kiệt lòng lập tức căng thẳng, vội vàng truy hỏi, Làm sao bị thương? Nghiêm trọng không? Trong điện thoại liền truyền ra Trần Lị Lị cắn răng nghiến lợi. Còn mang khóc âm thanh âm. Bị đánh, bị Thư Vân Phong tên khốn kia đánh. Lúc ấy thì hẳn nghe theo ngươi khuyến cáo. Không nghĩ tới cái tên kia liền thật không phải là người. Không phải là một món đồ. Đừng nói vô dụng. Lâm Kiệt cắt đứt nàng mà nói. Nói, người nhanh nói một chút nàng thương thế. Nếu như không nghiêm trọng, chắc hẳn người là sẽ không cho ta gọi điện thoại. Đúng. Đúng, thương thế. Đình đình thương thế. Trong điện thoại di động truyền tới Trần Lị Lị có chút nóng nảy thanh âm. Đình đình nàng bị đánh cánh tay trái gãy xương. Còn có một cây xương sườn gãy xương. Nghiêm trọng nhất là đình đình con mắt trái, bác sĩ nói. Bác sĩ nói, nàng con mắt trái rất có thể phải không giữ được. Trần Lị Lị khóc ra tiếng, nghẹn ngào nói, đình đình không để cho ta nói cho ngươi. Nhưng là, ánh mắt, Lâm Kiệt, ta biết ngươi rất lợi hại. Cũng có thể cho ngươi đổi ánh mắt, ngươi giúp một chút đình đình đi. Nếu như đình đình thật mất đi con mắt trái. Hu hu, đừng khóc, Lâm Kiệt đột nhiên một tiếng kêu, cầm Trần Lị Lị tiếng khóc, dọa cho trở về, nói, bây giờ còn chưa phải là thời điểm khóc, cầm Lý Đình chỗ bệnh viện phương thức liên lạc nói cho ta. À, nha, ngươi chờ một chút, ta cũng ghi nhớ, cho nàng trị liệu bệnh viện, là bang California Đại học Los Angeles phân giáo trung tâm y liệu. Bắt được cái này nơi bệnh viện phương thức liên lạc, Lâm Kiệt tự mình gọi tới, nhờ vào Lâm Kiệt hôm nay danh vọng, tự báo tên họ hắn, rất nhanh được đối phương coi trọng, không bao lâu liền liên lạc với Lý Đình BS chủ trì. Mắt khoa sở nghiên cứu Tư Đức người mạn bác sĩ, ở được Lý Đình vị kia đại di chu Tuyết Mai đồng ý. Lâm Kiệt lấy được Lý Đình cặn kẽ thương thế tư liệu. Ở trên màn ảnh lớn thấy Lý Đình con mắt trái hạch từ cộng hưởng hình ảnh lúc. Lâm Kiệt lòng, chính là trầm xuống ở nặng, khóe mắt màng hư hại, thủy tinh thể tan vỡ, mống mắt phần gốc cách đoạn. Con người này, Lâm Kiệt vừa quay người, liền thấy An Khả Hinh liền yên lặng đứng ở một bên. Vội vàng giải thích, Khả Hinh, ta đây là... An Khả Hinh giơ tay liền Lâm Kiệt muốn nói. Nói, ta hiểu, Lý Đình trừ là người bạn gái trước bên ngoài. Nàng vẫn là người ngồi cùng bàn bạn học. Không chỉ có như vậy, nàng vẫn là Chu lão gia tử cháu ngoại gái. Vô luận từ góc độ nào mà nói, người xuất thủ cứu trị nàng, đều là phải, ta không biết suy nghĩ nhiều. Lâm Kiệt dùng sức ôm lấy An Khả Hinh, nói. Khả Hinh, cảm ơn ngươi hiểu, ta lúc ấy và Lý Đình chung một chỗ, chủ yếu là bởi vì khi đó ta còn không hiểu được tình yêu là gì, là ngươi để cho ta biết tình yêu mùi vị. Hắn quay đầu nhìn về phía trên màn ảnh lớn bị hại mắt hình ảnh đồ. Nói, Lý Đình trước mắt loại chuyện này, bởi vì máy bay khí ép kém duyên cớ, sẽ đưa đến mắt tổn thương tăng thêm. Nàng là không thể ngồi máy bay trở về nước, cho nên ta muốn đi một chuyến nước Mỹ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/sung-nối-tiins-nối-ngsi-nối-trom-si-song-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.